Chương 4. 849 Oai Môn Đường Tà Đạo. Tiêu Mục ánh mắt lạnh đến phảng phất muốn tại trên mặt nàng đâm ra một cái kẽ nước băng tuyết. Dạng này ánh mắt, để Mục Nhu Tuyền ngăn không được địa tâm đấy có chút co rụt lại, lập tức lại tự dưng hiện lên vẻ tức giận. Dựa vào cái gì nàng sẽ sợ sợ này cảnh giới không bằng chính mình người? Ánh mắt quả thực buồn cười, nàng hiện tại đã có thể hoàn toàn nghiền ép trước mắt nha đầu chết tiệt kia, dựa vào cái gì còn sợ hơn nàng ta không họ Mục? Tiêu Mục lãnh lạnh ném cho nàng mấy chữ, quay người liền hướng trong dạp mà đi. Ngươi phạm sợ? Mục Nhu Tuyền một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, trong đôi mắt như muốn phun ra hỏa hoa. Tiêu Mục quay đầu đi, mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, khỏe miệng nhàn nhạt nhất câu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liên nàng vừa rồi cái kia một cái xuất thủ, Tiêu Mục liền đã nhìn ra. Mục Nhu Tuyền cảnh giới căn bản cũng không từng ổn định lại, đồng là ngay từ đầu không có gì phòng bị, mới có thể bị nàng một quyền đánh lui. Nếu là chân chính nghiêm túc, ai thắng ai thua còn không thể biết. Mục Nhu Tuyền nhịn không được cười ha ha, ánh mắt ở trên người nàng qua lại đảo qua, lạnh giọng hơi la nhờ nói, sợ vận chuyển cũng không cần tìm dạng này lấy cớ. Xem ở đại ca phân thượng, khuyên ngươi một câu. Tiêu Mục nhàn nhạt nhìn nàng một chút nói, có chút Oai Môn Đường tà đạo, đi lên, liền xuống không nổi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, tiểu gia hỏa kéo qua bản thân phu quân, liền tiến xương phòng, sai người tướng môn đóng lại. Tiêu Mục đừng tưởng rằng ngươi lại nhải nói với ta những thứ này, liền có thể khiến cho ta cảm thấy sợ hãi. Mục Nhu Tuyền ở ngoài cửa nghiêm nghị gọi nói, ngươi chính là không dám cùng ta đối chiến, làm gì tìm các loại đường hoàng lý do đại tỷ, nàng liền biết cáo mượn oai hùng. Mục Nhu Yên tiến lên đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nhai lấy cái lưỡi nói, nếu bàn về bản lĩnh thật sự, nàng cũng thật là không có. Nhìn phía trước nàng cũng không dám cùng ngài động thủ, còn không phải để bên người một người thị vệ cùng ngài đánh nhau sao. Mặc Liên hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui liền muốn phát tác, Tiểu Mục lại thò tay đem hắn nhấn xuống đến, tiện tay cho hắn kẹp hai mảnh thịt bò, ăn cơm, đừng để ý đến bọn hắn. Làm gì đi cùng một chút người không liên quan xếp khí, căn bản không đáng, còn mất thân phận. Mục gia như nở dê cao y na y phá sự, nàng có thế không nguyện ý đem ra phiền Kiều Kiều Liên. Mặc Liên biết nàng là không muốn gọi hắn khó làm, đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, ta không thích các nàng nói như vậy ngươi. Hắn Kiều Kiều mới không phải cái gì hèn nhát đâu, càng là chưa từng mảnh đi làm loại kia cáo mượn oai hùng sự tình. Ta ăn chúng ta. Tiêu Mục hướng hắn nháy nháy mắt nói, cùng với các nàng rông dài cái gì sức lực, để người đưa các nàng đuổi đi là được rồi. Về phần Mục Nhu Tuyền, chính nàng tuyển con đường, đến lúc đó khóc cu nở dê phải tự mình đi hoàn toàn. Các ngươi ở đây làm cái gì? Một đạo nhu hòa tiếng nói, từ ngoài cửa truyền vào. Tiêu Mục hơi nhíu mày, liền cũng không ngẩng đầu lên lại chuyên tâm ăn lên đồ ăn tới. Cốc cốc cốc. Lễ phép tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Kiều Kiều đại nhân nhăn lại nhỏ lông mày, mang lên một mặt vẻ không vui. Ăn bữa cơm thật là phiền chết, một hồi là Mục Nhu Tuyền mang theo mấy người tỷ muội đến đây na ho trận, một hồi Mục Nhu Tuyền mẹ nàng lại tới. Ngoài cửa thanh âm kia, Kiều Kiều đại nhân tự nhiên là đã hiểu. Chính là Mục Thanh Nhã ở bên ngoài. Hôm qua Mục Thanh Nhã tại đế ngoài cung cầu kiến, bị nàng một câu cho đuổi, lúc ấy Kiều Kiều liền biết. Nữ nhân này hôm nay tất nhiên sẽ còn nghị trăm phương ngàn kế tới gặp nàng. Nhưng không ngờ, sau một đường truy tung nàng đến này Thải Điệp Hiên đến thật là đủ cố chấp a, Tiểu Kiều nghĩ thầm.